Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2723, khéo hiểu lòng người thiên đế tiên tử, bổ canh. Góc truyện audio.com, từ hôm nay trở đi Tống Thư Hàng quyết định thay đổi triệt để, làm một cái cự tuyệt thành đoàn độ kiếp bình thường tu sĩ. Tóm lại thiên kiếp là rất tư nhân sự tình, ta tương lai chỉ muốn một cái người an tĩnh trong góc lặng lẽ độ kiếp. Tống Thư Hàng dùng tăng cường ngữ khí đọc lên. Một cái người, lặng lẽ, mấy cái này từ, để bày tỏ đạt bản thân kiên định nội tâm. Tống, lặng lẽ, ngốc, tạo hóa tiên tử vì Tống Thư Hàng cổ vũ trợ thế. Xem ra Tống tiền bối ngươi là nghiêm túc, là ta sơ sót. Đối diện tiền nhiệm thiên đế tiên tử đột nhiên 10 phần khéo hiểu lòng người gật gật đầu, nói. Hiểu ta tôn trọng Tống tiền bối quyết định, cái kia Tống tiền bối, ngươi liền hào hào độ kiếp. Ta lần này tuyệt đối sẽ không nhúng tay ngươi tải. Ma hải thế giới, muốn tiến hành thiên kiếp đát, thiên đế khéo hiểu lòng người hành vi, khiến cho Tống Thư Hàng sững sờ. Có như vậy trong nháy mắt hắn đều hoài nghi trước mắt thiên đế có phải hay không tên giả mạo. Hoặc là bị người xuyên qua rồi. À, người biết Tống tiền bối muốn tại ma hải thế giới độ kiếp. Người đang dám thị Tống tiền bối. Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên cảnh giác lên tiếng nói. Thân là huyết thống thuần chính tâm ma, nàng am hiểu dùng xấu nhất ác nhất góc độ đi phỏng đoán nhân tâm. Loại chuyện này, căn bản không cần giám thị, ta chỉ cần nhìn Tống tiền bối một chút liền có thể nhìn thấy hắn bây giờ cùng cựu u thế giới bên trong. Ma hải thế giới, xa xa tương liên, có thiên kiếp tại ma hải thế giới chờ lấy Tống tiền bối. Già đen tử, ngươi quá coi thường trường sinh giả cọc. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử mỉm cười. Già đen Vũ Nhu Tử, ta là điệp tống bạch hóa hoàng. Quái lệ lục đậu phượng không phải da đen tử a, đại gia không muốn càng ngày càng quá mức. Điểm ấy nàng không có nói sai, loại chuyện này, trường sinh giả cấp tồn tại, một chút liền có thể nhìn ra liên hệ tới. Sở các chủng ngốc mau chậm rãi nói, như vậy ta cùng Tống tiền bối hợp tác liền chờ Tống tiền bối ngươi độ kiếp sau khi kết thúc lại thương lượng với ngươi đi. Tiền nhiệm thiên đế tiên tử lộ ra sán lạn. Vũ Nhu Tử từ thức dương quang tiếu dung, sau đó, nàng thon dài hai chân rút lui một bước về đằng sau, thân hình như là dung nhập mặt nước một dạng, dung nhập vào trong không gian. Đó có thể thấy được tiền nhiệm thiên đế tiên tử không gian thủ đoạn, đã tự thành một phái, không lại câu thúc tại. Cổng không gian, đối không gian lực lượng vận dụng càng thêm nhu hòa. Đợi đã không phải là thiên đế tiên tử, ngươi đến cùng muốn hợp tác với ta cái gì? Dù sao cũng phải để cho ta trong lòng có chút số A. Tống Thư Hàng kêu lên. Ta nghĩ cùng Tống tiền bối hợp tác đi giết một cái người. Thiên đế tiên tử thân hình dần dần biến mất, giết người, tại sao phải tìm ta hợp tác? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức nói thật thiên đế nếu như muốn đi chém người lời nói, dưới tay nàng có vài vị trường sinh giả có thể cung cấp thúc đẩy, tại sao phải tìm tới bản thân? Mà lại, hắn Tống Thư Hàng ưa thích xảy ra án mạng, lại không thích xảy ra án mạng. Bởi vì phải giết người kia tương đối đặc thù, nàng hy vọng mình có thể chết ở Tống tiền bối trong tay của ngươi đát. Thiên đế tiên tử đáp đang khi nói chuyện thân hình của nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Tống Thư Hàng một mặt mê mang, có người, hy vọng chết ở trong tay của ta. Chấm, góc truyện audio.com, cái này nội dung cốt truyện nghe giống như là hơn 20 năm trước cầu huyết võ hiệp tình cảm kịch. Tung hoành thiên hạ vô địch tại thế đại ma đầu, lại hy vọng có thể chết ở hắn yêu tiểu cô nương kia trong tay. Sở các chủ ngốc mau nhàm chán vung vẩy xoáy chuyển tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu mô phỏng ra. Trong chóng tre, hiệu quả, sở các chủ ta cảm giác đầu của ta muốn bay lên. Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử, Tống, người phụ tình, ngốc, tiên tử ngươi đừng làm rộn, kỳ thật chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, thiên đế tiên tử cùng ta cộng đồng người quen biết bên trong, có cái nào sẽ muốn chết trong tay ta? Căn bản không có, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, sở dĩ thiên đế tiên tử lại tại nói dối, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người. Bài, một vị nào đó không muốn lộ ra danh tự họ Trương nam tử mụ mụ. Già đen Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút về sau, suy đoán nói. Tống tiền bối có ý tứ là thiên đế tiên tử rất có thể sẽ còn giấu ở chỗ tối. Sau đó, đương Tống tiền bối bắt đầu độ kiếp thời điểm, nàng liền đi ra quấy rối. Bất quá, nàng đã nâng lên muốn hợp tác với ngươi, có lẽ là thật sự rút đi, chờ ngươi vượt qua thiên kiếp sau mới có thể lại đến. Hợp tác loại chuyện này tổng là muốn song phương hỗ động. Sở các chủng ngốc mau đưa ra một cái khác khả năng. Tóm lại, ta đến lúc đó độ kiếp lúc lưu thêm cái tâm nhãn. Tống Thư Hàng nói, mà lại tại cựu u thế giới, ma hải thế giới, bên trong độ kiếp lúc hắn cũng không sợ thiên đế tiên tử. Nơi đó hiện tại là địa bàn của hắn, có một đám thái cổ cửu phẩm tà ma thủ hộ, có bạch tiền bối tu kim đại thối ở bên, có cẩu đàn cha cùng cẩu đàn tiên tử trong bóng tối canh gác, lại có cửu tu chi mộ cùng bia đá đạo hữu trấn thủ, còn có cửu u chúa tể quyền hạn có thể kích hoạt sử dụng. Đội hình như vậy phía dưới tiên đế tiên tử coi như thật sự muốn tới quấy rối cũng không có dễ dàng như vậy. Chính đang khi nói chuyện, đột nhiên từ kiếp tiên hư không bên trong, lại có một đạo lực lượng nguyên thần hình chiếu tới, dung nhập vào Tống Thư Hàng thân thể bên trong. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng ra Tống Thư Hàng nguyên thần cường độ lại tăng lên một mảng lớn, bất quá bởi vì không đầu bá thần nguyên thần, là bị 15 đẳng phân lượng càng nát càng cạn bã, sở dĩ nguyên thần tăng lên tổng thể cường độ không có. Đầu nguyên thần, khổng lồ như vậy, xem ra ta cái kia 15 đẳng phân nguyên thần thân thể cũng bắt đầu từng bước hoàn thành ký thác. Tống Thư Hàng nói, cha nam, nhân tiên tử vui vẻ kêu lên, Tống Thư Hàng phản bác. Ta mặc dù bị cắt thành 16 phần, nhưng trình cẩu đàn tiên tử nhưng so với ta nát nhiều. Nàng đây mới thực sự là vỡ đầy đất nát cặn bã, cụ thể mảnh vỡ căn bản là không có cách thống kê. Nếu như ta là cha nam lời nói, cái kia nàng tính là gì, nhân tiên tử lập tức nghẹn lời. Đại cặn bã, tạo hóa tiên tử lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử phối hợp xinh đẹp, Tống Thư Hàng trong lòng âm thầm vì tạo hóa tiên tử điểm tán. Đồng thời, hắn khống chế Tống Pho, nhượng hắn nhịn thêm một chút áp chế thiên kiếp. Chờ bản thể nguyên thần toàn bộ hình chiếu tới về sau, lại đem thiên kiếp dẫn hạ. Mặt khác thừa dịp điểm ấy thời gian, Tống Pho bắt đầu nghiên cứu thế nào đem ma hải thế giới, thiên kiếp uy lực lại đề thăng một chút, nhìn xem có thể hay không mân mê ra cửu phẩm cấp trung kiếp tới. Góc truyện audio.com. Một bên khác tiền nhiệm thiên đế tiên tử lui về không gian về sau, cũng không trở về thần bí đảo, mà là trực tiếp thông qua không gian lực lượng đi tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Trong chòm sao này, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, liền ngay cả hàng tinh hào quang cũng ảm đạm phai màu. Thiên đế tiên tử lấy chỉ làm bút trong hư không cấu họa phù văn. Từng mai, đế văn, từ nàng chỉ ở giữa rơi xuống. Dù cho đem, thiên đình chi đạo, chuyển di ra ngoài, nhưng đế văn là chuyên thuộc về nàng năng lực cùng tri thức cũng sẽ không bị tước đoạt. Một chuỗi đế văn ngưng tụ về sau, hư không bên trong hiển hiện một cái to lớn không gian truyền tống trận pháp. Sau đó, một cái mặt trời nhỏ từ truyền tống trận pháp bên trong nhảy ra chiếu sáng cái này ảm đạm tĩnh mịch thế giới. Mặt trời nhỏ bên trong có một đạo sắt thép tạo thành thân hình, như ẩn như hiện. Còn tốt lần trước Tống tiền bối bản thân tác một thanh, ta không có đem cái này sắt thép phân thân trả lại hắn. Thiên đế tiên tử hé miệng cười một tiếng. Tống tiền bối, lần này ta lại bản thân đến tìm cái chết cộc. Lại cách chương.